Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phát minh. Có phải cô đã sử dụng nó với một người nào đó, sau đó khi về hiện tại thì liền quên hết sạch, cái máy còn lại đang trong tay người kia. Nghe có vẻ rất logic. Reng, reng, reng. Alo. Cô nhấc điện thoại, bên đầu dây bên kia chính là Bảo Bình. Em tự ý đổi vé, sao không nói với anh, đến Pháp thế nào rồi? Cô ngán ngẩm liếc mắt cái điện thoại một cái. Thôi đi, bạn tiết xong ngờ xinh đẹp, không nói cho anh biết em đi đâu mới là lạ nha. Được, vẫn là em tôi thông minh nhất. Anh nói này, tối nay ở Pháp có một bữa tiệc chính trị, em đến đó ra mắt trước anh. Phải nửa buổi tiệc anh mới có thể đến được, ok. Thấy anh đáp trực thẳng xuống thì nếu không thích em có thể về luôn. Cự giải đối với người anh họ hơn tỷ lần anh trai này, cô lúc nào cũng rất mực kính trọng. Vâng, em biết rồi, cho em địa chỉ đi. Các tổng tài với chủ tịch của tập đoàn lớn nhỏ em đều biết rồi, chỉ cần đưa vấn đề nói qua mail cho em biết thôi. Đồ dạ hội cho người đến đón em đi nha. Được rồi, cảm ơn em. Bảo Bình, em không cho anh nói câu đấy. Là anh nuôi em từ nhỏ, sao anh có thể nói như vậy được? Từ điện thoại vang lên tiếng thì thầm. Anh đang công bố với cổ đông, em sẽ đi thay anh. Nói xã giao thôi, anh là phải cảm ơn em, không đi anh đập chết, bắt về. Tút, tút. Được rồi, cô hết kính trọng anh mất rồi. Thiên Yết nhận được cuộc gọi điện thoại của bà nội thân yêu, bảo là đến tham dự một bữa tiệc CCR vì tập đoàn này rất bí ẩn, cần đích thân xem xét thêm. Hơn nữa, tập đoàn này rất hiếm khi có buổi tiệc lớn như vậy. Chuyện liên quan đến CCR, hắn cũng nên đi một chuyến, nhưng hắn công nhận một tuần nay đầu có vấn đề nên không để ý. Bà nội đã đặt khách sạn cho mình. Quái gì, có biệt thự sao phải ở khách sạn? Alo, Yến Nhi, sao thế? Bà nội, có biệt thự để làm gì? Tại sao phải ở khách sạn? À, cái này... Bà nội nghĩ là ở khách sạn cho sạch sẽ, còn có người phục vụ. Phòng tổng thống cũng không kém biệt thự mà. Bà nội sợ con ở biệt thự để lâu rồi, không vệ sinh cho lắm. À, được rồi, con hiểu rồi. Tút, tút. Nhưng lại có cuộc điện thoại khác, làm cho Thiên Yết phải điếng người hơn. Reng, reng. Cuộc gọi đến chính là Bảo Bình mặt lợn. Alo. Thiên Yết, tớ đến muộn tầm nửa tiếng. Tớ biết cậu không thích tham gia mấy cái này, nên nhờ cậu nhé. Nhờ gì? Đón em gái hộ tớ, bảo giờ tớ đáp trực thăng xuống, cậu đưa về luôn hộ tớ nhé. Cả hai đều không thích tiệc tùng mà. Được rồi, em gái thế nào? Ở đâu? Thượng quan cự giải bên cạnh phòng của cậu. Cốc, cốc, cốc. Cự giải nản người, lê lết ra mở cửa. Đôi mắt to tròn đen láy mở to, phản chiếu chút đôi mắt tím nhạt trong suốt kia. Cả người dựa vào cửa, cô ngước lên, lắp bắp nhìn người ngoài cửa. Sao, sao lại là anh? Hắn mỉm cười nhẹ. Tôi cũng đang định hỏi như vậy, sao lại là cô? Chà, hóa ra thiên kim nhà Nam Cung. Cự giải không nói gì, cô tránh ra một bên cho hắn đi vào, mắt theo dõi từng cử chỉ hành động của Thiên Yết. Mà hắn mất tự nhiên ngồi xuống, cũng tự rót một ly rượu cho mình, ngồi nhấm nháp. Vẫn không hay cự giải đang đứng dựa lưng ở cửa vẫn nhìn hắn, từng ánh mắt lạnh lùng, từng cái nhấc tay quen thuộc, còn có đôi môi bạc tình kia nữa. Hắn là ai mà quen thuộc như vậy? Trong đầu của cự giải vụt qua hình ảnh một nụ hôn đậm mùi vị rượu nho tại chính quầy này. Gì thế, vừa rồi là cái gì? Có một nụ hôn ở đó. Cô tiến lại gần, ngồi trước mặt hắn, nhìn hắn. Cô làm gì thế? Nãy giờ tuy uống rượu nhưng vẫn biết cự giải làm những gì, hắn khó có thể hiểu. Tôi... Anh lại gần đây một chút được không? Để làm gì? Hắn lạnh lùng hỏi. Tôi... Không được. Hắn không để cho cự giải nói hết, lạnh nhạt ngắt lời của cô. Cự giải bỗng nhón chân dậy, vươn người qua bàn. Khuôn mặt nhỏ nhắn bây giờ chỉ còn cách hắn một chút nhỏ. Đôi môi anh đào cuối cùng cũng chạm vào đôi môi mỏng quyến rũ kia, chủ động hôn hắn. Cả vì rượu nồng nàn này quen thuộc, lan tỏa, cộng với vị ngọt đặc biệt, có chút cảm giác hoài niệm. Cả cơ thể của cự giải nóng bừng lên như có luồng điện chạy qua người cô. Cô đột nhiên rời khỏi môi hắn. Hai mắt trợn tròn nhìn Thiên Yết. Tất cả dòng hình ảnh thời gian chạy qua đầu của cô, nhanh mà rõ như một đoạn ký ức bị vùi lấp đã lâu bỗng ùa về. Cổ họng của cô tê đến dâm gian, khó khăn lắm mới bật ra hai chữ. Thiên Yết. Hắn đưa mắt nhìn cựu dài. Đúng là anh. Cô đưa tay che miệng, đôi mắt mở to nhìn hắn lắp bắp. Tôi nhớ ra rồi. Nhưng ngược lại với vẻ kinh hỉ của cựu dài vẫn là sự lạnh lùng không che giấu của Thiên Yết. Cô nhớ ra cái gì? Cựu dài ngồi trên ghế lái phụ nhìn khung cảnh Paris về đêm. Paris về đêm vô cùng tráng lệ, đèn điện đều mang một vẻ cổ kính, chạy suốt những hàng cây bách hợp, dãy phố lớn nhỏ đều có đèn điện sáng đủ loại màu sắc. Nhưng nhìn thế nào thì tuy Paris lãng mạn đến từng góc phố nhỏ, nó vẫn mang một vẻ cô đơn khó tả. Nghĩ đến đây, cự dài nhắm mắt, dựa vào lưng ghế, tự thở dài trong lòng. Bây giờ là mới 9 giờ, phải đến bữa tiệc ở tập đoàn CCR, cô thật không muốn. Dừng xe. Thiên Yết quay sang nhìn cô, nhướng mày, cất giọng trầm trầm. Cô định làm gì? Cự dài không nhìn hắn, mắt vẫn hướng ra ngoài. Tôi chỉ muốn xuống xe thôi, tôi không muốn đến bữa tiệc ấy. Để tôi đưa cô về. Không cần đâu. Cự giải cự tuyệt, không một chút suy nghĩ. Nếu còn ngồi cạnh hắn một giây phút nào nữa, cô sợ mình sẽ không kiềm chế được mà tuôn hết ra. Những khi cô và hắn cùng ở Paris, ở Roma và như thế nào. Vì hắn căn bản không nhớ gì hết. Chiếc xe chậm chậm dừng lại bên đường, ngay trước cổng của Thượng nghị viện Quốc hội Pháp. Cửa xe bên ghế phụ bật mở. Cự giải bước xuống xe không chút do dự. Trước khi đi, cô vẫn muốn hỏi hắn một câu. Anh thật sự không nhớ gì? Không. Hắn vẫn lặng lặng nhìn cô. Cự giải quay người đi, cửa xe đóng lại. Chiếc xe cũng vù phóng đi. Cự giải vẫn trong bộ trang phục dạ tiệc với chiếc váy hoa công chúa màu xanh lơ, kết hàng nghìn bông hoa nhỏ li ti. Vòng hoa trên đầu càng tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của cô. Cô nhớ là đằng sau Thượng nghị viện Quốc hội có một vườn hoa rất đẹp, là vườn hoa Luxembourg. Tuy nơi này là nơi có rất ít khách du lịch, nhưng những mảnh đất bao quanh Paris. Dù Luxembourg là cái nôi của lãng mạn suốt nhiều thế kỷ, đài phun nước và thảm hoa ở đây đều toát lên vẻ đẹp lãng mạn đặc biệt mà chỉ ở nơi đây mới có. Thảm cỏ mềm mại và êm hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Ngồi bên cạnh đài phun nước nhỏ, cự dài thò tay xuống vẫy nước nhẹ nhẹ, mặc kệ một số ánh mắt đổ dồn về phía cô vì quá nổi bật. Nhưng có lẽ cự dài đã quá quen, cô cũng chẳng quan tâm nữa. Nhìn đài phun nước, cô lại nhớ đến đài phun nước tình yêu ở Roma, lại nhớ đến vẻ đẹp ôn nhu của Thiên Yết lúc hỏi cô muốn đi đâu, nhớ đến cái dáng vẻ cô nhìn hắn như đấng cứu tinh lúc nói tiếng Ý, nhớ mùi hương thoang thoảng trên người của hắn. Đôi mắt to tròn đen láy trong vát của cự dài đã phủ một tầng sương, hình ảnh trước mắt cũng dần dần mờ đi. Một giọt, hai giọt. Cô thích hắn đến vậy sao? Hắn không nhớ ra cô, làm cho cô buồn như thế nào, đến mức khóc. Reng, reng. Alo. Bà Bình, xin lỗi, tớ không đến được. Em của cậu cũng không đến được. Tớ sẽ nói chuyện sau với cậu. Nói với bà nội một tiếng cho tớ nhé. Ok, không sao. Vừa cúp điện thoại, Thiên Yết đã vội vàng quay vô lăng 360 độ, quay ngược trở lại đường vừa rồi. Con xe của anh lao như một con báo hung ác trên đại lộ xiên xiên chéo chéo, và chiếc xe dừng lại ở Thượng nghị viện Quốc hội Pháp. Thiên Yết xuống xe, mơ màng chạy ra sau mảnh đất tràn ngập hoa sau tòa nhà nghị viện. Hai tay đút túi quần, hắn chậm chậm tiến lại đài phun nước ở trung tâm khu vườn. Đưa mắt nhìn xung quanh, những cột đèn được thiết kế kiểu xưa với ánh sáng le lói không đủ sáng cả khu vườn. Khu vườn chìm trong cảnh thần bí tràn ngập hoa. Đài phun nước lóng lánh bởi những bóng đèn nhỏ sau dòng nước phun lên. Quả thực, hắn đã lầm khi quay lại đài phun nước này. Chẳng có ai ở đây cả, có mỗi một bông hoa bách hợp nhỏ rơi trên thành đài phun nước. Là bông hoa trên vòng hoa cài đầu của cự dài rơi xuống. Hắn vẫn đứng chân chân nhìn đài phun nước, tưởng tượng ra cô gái với mái tóc tím, chiếc vòng cài đầu với những bông hoa màu hồng tía và trắng nho nhỏ, chiếc váy công chúa mềm mại màu xanh lơ, những dải hoa li ti chạy quanh chiếc váy. Nói thế nào nhỉ, hắn tự nhiên thở dài, ngước mắt nhìn lên bầu trời lắc đầu. Cô rất đẹp. Ngừng lại một lúc, hắn lại nói như người mơ ngủ. Tôi đã thừa nhận cô rất đẹp, cự dài. Cô xuất hiện đi được không? Cùng lúc đó, tại sân bay, có một cô gái với bộ váy như một nữ thần, tay xách chiếc vali nhỏ chạy về phía quầy bán vé, vội vội vàng vàng mua một chiếc vé nhanh nhất để đi Ý. Thưa cô, hôm nay không hề có chuyến bay nào tới Roma. Cô có còn chuyến bay nào tới Italy không? Có một chuyến tới phía đông bắc của Italy, ở Viên thưa cô. Vậy là mọi thứ được quyết định rõ ràng, cô sẽ đến Viên, một trong những thành phố kênh đào đẹp nhất trên thế giới. Cự giải gấp rút mua vé, nhưng khi mở chiếc túi sách ra, chiếc máy nhỏ của cô đột nhiên phát sáng nhưng lại không hề làm cô biến mất như mọi khi. Vội cầm lấy chiếc vé, cự giải gần như ngạc nhiên khi trên vé ghi ngày mùng 3 tháng 2 năm 2015. Cô đã dịch chuyển thời gian tận 4 năm tháng mà về mặt không gian thì không sao. Không biết chiếc máy bay còn lại ra sao. Cự giải xách vali lên máy bay. Thiên Yết rời khỏi vườn hoa Luxembourg, ngồi vào trước vô lăng, nhưng hắn không biết nên lái xe đi đâu. Ánh sáng le lói nhỏ nhỏ trong ngực áo làm cho Thiên Yết giật mình. Lôi chiếc máy nhỏ ra, hắn nhìn nó thật lâu rồi nhìn đồng hồ ở xe của mình. Thật buồn cười. 9 giờ tối. Thứ hai, ngày mùng 3 tháng 2 năm 2015. Chà, cái thứ nhỏ bé này làm cho hắn nhảy cốc 5 tháng, qua cả giao thừa nữa cơ. Thiên Yết nhớ đến cự giải đầu tiên. Thời gian đảo lộn là lý do cô biến mất ở đài phun nước. Có khả năng, nhưng tuy nhiên, chiếc máy nhỏ còn biến đổi thời gian vẫn không làm ra hắn nhớ ra cự giải là ai. Hắn phóng xe như điên về khách sạn, lao về phía lễ tân hỏi cô gái ở phòng 1607. Thưa ngài, cô ấy vừa dọn hành lý rời đi cách đây 1 giờ đồng hồ. Đi bằng taxi của khách sạn sao? Hắn vội hỏi. Nam tiếp viên lắc đầu lịch sự. Thiên Yết nhấc điện thoại gọi cho sư tử, người đang đóng đô ở Paris. Lật tung thành phố này lên, cũng phải tìm cho tớ cự giải. Cậu đi điều người đi. Bình tĩnh, nói tớ nghe xem có chuyện gì. Sao tự nhiên cự giải lại biến mất? Điều này quả thực nằm ngoài kế hoạch của sư tử. Bảo Bình và bà nội của Thiên Yết, Nhân Mã, đang ngồi bên sư tử cũng sợ đến xanh mặt. Sao cô ấy có thể biến mất được? Về đến khách sạn, đã dọn hành lý đi được 1 giờ rồi, không dùng taxi của khách sạn. Sư tử suy nghĩ một lúc rồi cười cười, tên này tìm người đến hâm đầu rồi. Ngoài sân bay ra thì còn ở đâu được nữa? Thiên Yết hắn lại ngồi lên xe, phóng vun vút trên những đại lộ thanh thang ở Paris gần về đêm. Trong đầu hắn ngập hình ảnh của cự giải, nụ hôn bất ngờ ở quán bar lúc cô nói cô đã từng cùng anh làm những gì ở nơi này, còn có ở Ý, còn có rất nhiều, thậm chí hình ảnh lần cuối cự giải hỏi hắn. Anh thật sự không nhớ gì? Còn 10 phút nữa, chuyến bay sẽ bắt đầu cất cánh. Cự giải đã sớm an vị trên máy bay, hai tay đeo đôi mắt với hàng mi dài cong vút. Cô thoải mái dựa lưng vào chiếc ghế êm ái cao cấp. Trong đầu vẫn văng vẳng từng câu nói lạnh lùng của Thiên Yết. Cô cố gắng tập trung vào tiếng nhạc để át đi giọng nói của hắn. 10 phút sau, Thiên Yết chạy thật nhanh vào sân bay, hỏi nhân viên lễ tân. Hắn chạy đến chiếc máy bay đi Ý. Hắn đã thấy cự giải, cô ngồi thu mình bên cạnh ô cửa sổ, hai mắt nhắm lại, hình như đang ngủ. Máy bay to vật vã im lìm, ở đường băng bắt đầu có tiếng động cơ dần dần to lên. Tiếng máy bay dần dần di chuyển, trượt chậm chậm trên đường băng, rồi nhanh dần đi. Cô gái nhỏ trên máy bay bay càng ngày càng nhỏ dần, rồi mất hút trong bầu trời đêm đen kịt. Thiên Yết tự giễu cợt mình, không biết bây giờ suy nghĩ trong lòng hắn thật ra là dạng gì. Hai lần để lỡ cô gái này, mong là sẽ không có lần thứ ba. Tháng 2 ở Viên, phải nói là có một sự kiện vô cùng lớn, lễ hội mặt nạ, lễ hội hóa trang tưng bừng cả thành phố kênh rạch này. Nằm ở phía đông bắc Italy, Viên được hình thành từ 118 đảo và 175 kênh đào nối với nhau bởi hàng trăm chiếc cầu. Chính những yếu tố đó đã tạo nên một kiến trúc độc đáo có 102 của thành phố. Viên cũng được coi là thành phố của tình yêu, cũng bởi vẻ đẹp lãng mạn với hệ thống kênh rạch chằng chịt. Cự giải ngồi trước thuyền gỗ gondola, một loại thuyền dài và nhỏ rất phổ biến ở nơi đây. Lần đầu tiên cảm nhận cái cảm giác được ngồi trên con thuyền xuôi theo dòng, đi qua những con cầu bắc ngang sông, đi qua những ngôi nhà cổ, đi qua những người bán hàng lênh đênh. Lát sau cô đã có mặt ở khách sạn Viên và không khỏi bất ngờ khi những người dân ở nơi đây đều ăn mặc giống hệt mình. Cô Tiết Tân mỉm cười chuyên nghiệp nhìn cự dài. Cô cũng đến đây để tham dự lễ hội mặt nạ phải không? Trông cô thật sự xinh đẹp, chắc chắn cô sẽ là trung tâm của lễ hội ngày hôm nay. Cự dài bối rối nhận thẻ phòng của mình, vừa quay người định đi vào thang máy, cô đã đụng ngay phải một người đàn ông. Khi người đàn ông ấy nhìn cô, cự dài hơi ngẩn người. Không cần xin lỗi, tôi không sao. Nếu như vội, cô có thể vào thang máy luôn. Cự dài hơi ngỡ ngàng. Anh không phải người Ý, nhưng cũng không giống. Người đàn ông cười nhẹ. Tôi là con Lai. Nét đẹp của người đàn ông Ý này quả thực rất quyến rũ. Đôi mắt nâu của người châu Á, nước da trắng, sống mũi cao của người dân châu Âu. Dáng người cao mà không gầy, chuẩn như một người mẫu. Người này toát ra khí chất vương giả, không kém gì Thiên Yết. Cô thiếu cái gì thì phải? Cự dài tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Tôi thiếu cái gì? Mặt nạ. Cô không thể tham gia lễ hội mặt nạ mà không có mặt nạ được. Nếu như thế này, cô nên đi cất đồ rồi chúng ta đi kiếm mặt nạ. Tôi cũng vừa đến đây, không có cái nào. Cô suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Được, vậy tôi nên gọi anh là gì? Cô có thể gọi tôi là Hàn Uy. Người đàn ông mỉm cười, cự dài gật đầu. Vậy Hàn Uy, anh đợi một lát, tôi sẽ xuống ngay. Thiên Yết vẫn đang ở sân bay, hắn nhấc điện thoại gọi cho Sư Tử. Alo, Sư Tử ở đầu dây bên kia vẫn còn cười ngạo nghễ. Này, bình tĩnh, người đẹp đi mất rồi chứ gì? À, khoan khoan, đừng nói vội, để tớ đoán coi, xem nào. Sư Tử, Thiên Yết gầm nhẹ lên với cái điện thoại. Tí nữa thì đi tông hình tượng của bản thân. Được rồi, cậu ra đằng sau sân bay, trực thăng đã có người chờ sẵn, mau lên đi. Đúng là chi kỷ, còn chưa kịp nói gì nhiều đã hiểu ý nhau. Thiên Yết chạy vội ra sau, cự lên một chiếc trực thăng. Chuẩn bị xong xuôi, hắn nói với phi công. Tôi muốn đến Viên, Ý. Chiếc trực thăng nhanh chóng bay lên bầu trời đêm bao la. Viên, cự dài xuống đến nơi, đã thấy Hàn Uy đang cầm trong tay cả đống mặt nạ lớn nhỏ khác nhau. Bên cạnh anh còn có hai túi cỡ lớn đựng toàn mặt nạ. Cô bật cười. Hàn Uy, anh làm gì thế? Hàn Uy nhún nhún vai nhìn cô. Chọn mặt nạ cho cô, nhưng quả thực tôi không tìm được cái nào thực sự đẹp. Cự dài ngó xuống cái mặt nạ màu xanh lơ, đính hòa bách hợp. Vậy lấy cái này đi, hợp là được. Đêm nay ở Viên sẽ vô cùng nhộn nhịp. Cô cùng Hàn Uy sải bước đi bộ trên những con đường lát gạch kiểu cách. Cô có thể dạo chơi trên những con đường khá hẹp ở Viên, lắng nghe những bảng nhạc do những người nghệ sĩ đường phố biểu diễn, tiếng nước vỗ nhẹ vào bờ sông mỗi khi chuyển qua lại, hay chỉ đơn giản lắng nghe nhịp chân của chính mình. Nhưng tiếc là người đi đằng sau cô không phải Thiên Yết. Vì sao chứ? Vì sao không phải là hắn? Cô có muốn lại đằng kia nhảy một chút không? Ở đó mới là lễ hội chính. Nếu như đông người một chút, tiếng nhạc to một chút, khung cảnh cũng lạ một chút, thì trong lòng sẽ đỡ hơn hay chỉ thêm buồn hơn? Cự dài cười nhẹ gật đầu. Không lâu sau, cô và Hàn Uy đã hòa mình vào đám đông, tưng bừng với nhạc dân ca của Ý, vô cùng đặc sắc. Nếu cô nhớ không nhầm thì dòng nhạc opera chính là bắt nguồn từ Ý. Người người đeo mặt nạ, không phân biệt người quen hay không quen, đều nói chuyện rất vui vẻ. Còn có, ai cũng phải nhìn về phía Hàn Uy và cự dài. Dù đã đeo mặt nạ, nhưng không làm giảm đi loại khí chất bẩm sinh và nhan sắc của hai người này. Hàn Uy cho đến khi một bản nhạc nhẹ vang lên, anh mỉm cười nhìn cự dài. Người đẹp, tôi mời cô một bản nhé. Cô cũng không ngại kiêu vũ gật đầu. Bàn tay thon dài của Hàn Uy đặt lên eo của cự dài, tay còn lại nắm lấy bàn tay của cô. Cho phép tôi. Cự dài bỗng nhiên thấy hơi mất tự tin. Cô thực sự không quen với mùi bạc hà thơm mát của người này, càng không quen với bàn tay đẹp đẽ kia. Cảm thấy nhớ cái mùi đế vương, mùi long diên hương, còn có một chút hoắc hương trên người của hắn. Bàn tay đặt lên vai của Hàn Uy cũng trở nên rụt rè không quen thuộc. Cô lờ đánh đưa từng bước chân theo bước chân của Hàn Uy. Tiếng nhạc du dương càng làm cho cự dài thêm chua chát. Thật buồn cười, người đó sẽ chẳng bao giờ nhận ra cô. Cô là nên tiếp tục nhớ hay nên quên đi? Hàn Uy rất nhanh nhận ra được cô không chú tâm, chắc cô có điều nhiên thì tâm sự. Kết thúc bảng nhạc, hắn đem hai ly rượu đến đưa cho cô một ly. Cự Giải điềm nhiên uống một hơi cạn sạch, không quên nói cảm ơn. Rồi cứ như thế, ly thứ hai, ly thứ ba. Nhưng bỗng nhiên, đoàng, một tiếng súng vang dậy cả lễ hội. Mọi người bắt đầu ngạc nhiên, thoảng thốt, ngơ ngác nhìn nhau. Đoàng, đoàng, đoàng. Liên tiếp, những tiếng súng vác vang lên. Trong số đám người còn có người bị trúng đạn, chết tại chỗ. Đám người hồi nãy còn nhảy nhót vui mừng, bây giờ lại loạn lên. Người người xô nhau, chạy trối chết. Viên đêm nay được một phen vô cùng hoảng loạn. Người ta chạy lao vào nhau, đẩy nhau, giẫm đạp lên nhau. Một bọn áo đen bịt kín mặt từ đầu nhảy xuống. Liên bắn loạn xạ. Một số thằng cầm dao đi dọa người. Bao nhiêu người bị... Lễ hội tàn tác rồi ầm lên. Hàn Uy nắm lấy tay của Cự Giải, chen giữa đám người, luồn lách để thoát khỏi nơi này. Nhưng hai người này sớm đã là tâm điểm của lễ hội, chỉ sợ đã bị nhắm đến. Cự Giải trong một trận kinh hãi, chỉ biết chạy thục mạng đằng sau của Hàn Uy. Nhưng cả cơ thể của cô bỗng bị kéo tuột về phía sau. Hàn Uy biến mất trong đám đông. Bàn tay nhỏ của cô được một bàn tay to ấm áp bao trọn lấy, ra sức kéo cô chạy. Rồi cả cơ thể của Cự Giải bị nhấc bổng lên, lao vùn vút qua một ô cửa sổ nhỏ gần gầm cầu. Cả hai cùng lao vào trong hầm rượu. Cự Giải ngã xuống cũng không cảm thấy đau, ngược lại thấy mình được ai đó ôm chặt. Cô cùng người đàn ông kia đứng dậy phủi quần áo. Nhưng mọi động tác, mọi giác quan, mọi tế bào đều bị ngừng lại bởi người đàn ông trước mặt mình. Một chuỗi cảm xúc chạy qua cô. Tuy cả hai đều đeo mặt nạ, nhưng nếu nói không nhận ra đối phương trước mặt là ai, điều này không thể. Ngạc nhiên, bối rối, có chút vị vui mừng vì hắn đến, có chút buồn vì hắn không nhớ ra cô. Cuối cùng cô lựa chọn sự lạnh nhạt để đối mặt với người này. Cảm ơn. Nhưng lời nói vừa dứt thì tiếng súng lại nổ bên tai. Cả hai đứng quá lộ liễu trước ô cửa sổ. Thiên Yết nhanh chóng kéo Cự Giải vào trong, lách qua thùng rượu, rồi dùng cả cơ thể cường tráng để bao trùm cô. Hơi thở dồn dập vì sợ hãi của Cự Giải liên tục phả vào cổ của Thiên Yết. Chỉ cần một cử động nhỏ của Cự Giải cũng đủ làm cho hắn kích dục. Cự Giải. Ừ. Cô điều tiết lại hơi thở của mình đi, đừng động. Cô phải biết là tôi cũng là người có sinh lý bình thường. Cự Giải không chịu, máu nóng trong người đột nhiên nổi lên. Hắn không nhớ ra cô, nhưng chạy đến đây để cứu cô. Đây là cái thể loại gì? Thiên Yết à, Thiên Yết. Hắn làm cô thích hắn, thực mê đắm, chính cô cũng công nhận. Nhưng dựa vào cái gì mà ôm lấy cô, nắm tay của cô, tiếp xúc cô, lại đòi cô đừng trêu chọc hắn. Cự Giải nổi tâm xấu, muốn chọc ghẹo hắn, lại làm cho cơ thể hắn sát mình thêm một chút, đem vùi cả khuôn mặt của mình vào cổ của Thiên Yết. Đôi môi căng mọng khẽ mấp máy, tiếp xúc với da thịt của hắn, in lên một vết son nóng bỏng vô cùng bắt mắt. Cự Giải quả thực vừa rồi uống hơi nhiều đã ngà ngà say. Men rượu vương vấn trên người của Cự Giải lại thêm khuôn mặt nhỏ nhắn kia áp toàn bộ vào cổ hắn. Thiên Yết không nhịn được mà muốn ôm chặt thêm một chút. Giữa hoàn cảnh bị đuổi chết như thế này, thực buồn cười. Cự Giải cảm nhận trong vòng tay siết chặt một chút thì vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Cô ngẩng lên nhìn Thiên Yết, đôi môi anh đào khẽ chớm môi hắn, sượt qua như vô tình mà cũng như hữu ý. Chết tiệt, hắn còn không nhận ra chú ý của cô gái nhỏ xấu xa trong lòng mình ư, lại càn rỡ muốn kích dục hắn, để cho tiểu nha đầu này đắc ý xé cười vào mặt hắn sao? Cự Giải, giọng của hắn có chút khàn khàn. Ừ, giọng của Cự Giải lại mang chút đắc ý. Cô muốn châm lửa, cô có đủ trình dập lửa không? Cự Giải chỉ cười ha ha. Cùng lắm là úp sổ nước lạnh vào mặt anh. Cô... Hắn vừa hay không biết nên nói điều gì với tiểu nha đầu này thì xe cảnh sát đã đến. Chỉ một lát nữa thôi là có thể ra ngoài được. Hắn nói cô ở yên đấy, còn mình ra ngoài xem sao. Ngó ra ngoài, cảm thấy bọn khủng bố đã bị bắt hoặc đã chạy thoát gì đấy, cũng tương đối an toàn. Thiên Yết mới nhìn vào bên trong và ra hiệu cho cô ra đi. Cự Giải lật đật ra ngoài, chân đi không vững, một phần vì cô mệt, lại hơi say. Một phần vì hai người Trần đã sưng lên vì khiêu vũ, vì cũng chạy thục mạng. Thiên Yết cúi xuống, tháo đôi giày cao gót cho cô. Đau không? Không đau. Cô lạnh nhạt nhìn hắn. Thiên Yết hơi nhí mày nhìn cô. Lên tôi cõng. Cô nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ. Anh không thấy tôi mặc váy sao? Cõng thì ra thể thống gì nữa? Nhưng cả cơ thể của cô lại bị một vòng tay lớn nhấc bổng lên ôm vào lòng. Không cõng thì tôi bế cô là được chứ gì? Cự dài nằm gọn trong lòng hắn như một công chúa nhỏ, trên đường về thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt hâm mộ lấp lánh của người đi đường. Hai cánh tay trắng muốt vòng qua cổ hắn, khuôn mặt kề sát nhau, đến mức người nọ cảm nhận được hơi thở cùng toàn bộ mùi hương của người kia. Cảm giác men men lại dâng lên. Chết thật, xem ra cô uống nhiều quá rồi. Thiên Yết, anh có thể thả tôi xuống được không? Chân của tôi cũng đỡ đau rồi. Được. Hắn nở nụ cười tà mị, đem vòng tay săn chắc của mình thả lỏng, cả cơ thể của cô tụt xuống đột ngột. Cự giải theo phản xạ gắt gao ôm lấy cổ của Thiên Yết, đôi môi đỏ mọng cùng cái mũi nhỏ khẽ chạm vào má của hắn. Nhưng là tất nhiên hắn sẽ không để công chúa nhỏ này ngã xuống đường mà hôn đất. Muốn hôn thì hôn vào má hắn như vậy nè. Anh... Cự giải đỏ bừng mặt, lườm hắn, cơ thể của cô nóng lên vì hương rượu. Tôi làm sao? Hắn nhướng mày đầy khiêu khích, khóe môi không nhịn được, câu lên một nụ cười hút hồn. Dù sao, ở trong giới thượng lưu, anh là một nhân vật vô cùng nổi tiếng. Nếu để truyền thông bắt gặp, thì lên trang nhất báo chí lá cải cho mà xem. Nói xong, liền tự mình cảm thấy cũng khá đúng đi. Cái đầu nhỏ gật gù cười hì hì sung sướng. Say rồi. Thiên Yết gật gù tỏ ra vẻ hiểu biết. Chà, có nghĩa là cô cũng rất muốn được bồng như thế, nhưng sợ bọn nhà báo hả? Cự giải xuất quỷ nhập thần, rượu say đến mặt hồng cả lên. Không được, thả tôi xuống. Thiên Yết bất giác siết chặt hơn một chút, đem cả khuôn mặt xinh đẹp kia vùi vào lồng ngực của mình. Môi bạc khẽ cười nhẹ một cách thỏa mãn, cũng có chút sủng nịnh. Cô gái nhỏ này uống rượu từ bao giờ rồi mà giờ mới say. Thiên Yết khẽ đặt cô trước cửa khách sạn. Cự giải chân đang đau, phải tiếp đất đột ngột như vậy, liền đau buốt từ gót chân chạy lên tới đầu gối, xem chút nữa là khuỵu xuống. Cô thở hắt một hơi nhẹ nhõm, tay vuốt ngực hì hì cười. May quá không ngã. Nhưng chợt nhận ra bàn tay to ấm áp từ bao giờ đã vòng qua eo nhẹ nhàng đỡ lấy mình. Cự giải ngây ngần cả người. Hắn nhìn cô, khuôn mặt bỗng phức tạp. Cự giải cho đám nghiền mắt cười khì, cả người đổ dạp vào lòng hắn, mặc cho hắn ôm lấy cô, nâng niu cô, dìu dắt cô. Được rồi, không sao đâu, nốt tối hôm nay thôi, cô đang say, cứ say như vậy đi. Cho đến khi hắn đưa cô vào phòng tổng thống, cửa phòng đóng sập lại sau lưng, cô vẫn còn đang bá vào người hắn kia. Tuy say nhưng có một số vấn đề người ta vẫn biết được mà không cần mở mắt. Chúng ta là chung một phòng sao? Thiên Yết kéo khóa váy, cởi khuy áo sau lưng cho cự dài, nhét vào tay cô áo ngủ rồi đẩy vào phòng tắm. Hâm, lúc trước chung một phòng cô không có ý kiến, hiện tại nên đi tắm đi. Cô bị đẩy vào phòng tắm, dụi dụi hai mắt, đem áo ngủ bông mềm mại vắt lên chỗ khăn tắm ngay trên giá, bước lại chỗ bồn tắm cao cấp rộng lớn được lát gạch men bóng loáng. Bàn tay nhỏ bật lên vòi nước, nước nóng chảy, hơi nước bốc lên mờ ảo cả căn phòng tắm. Hâm, lúc trước chung một phòng cô còn không có ý kiến, hiện tại nên đi tắm đi. Cự giải giật mình. Lúc trước ở chung phòng, hắn nhớ lại rồi sao? Có phải não bị thông rồi? Cô mở cửa phòng tắm, lao vội ra ngoài phòng nhìn quanh, không thấy hắn. Cự giải lại chạy ra ban công rộng thênh thang, cũng không thấy hắn. Cô lại lao vào phòng ngủ, thấy hắn đang đứng ở ban công nhỏ, tay cầm ly rượu nhâm nhi, khuôn mặt đẹp đẽ và hoàn mỹ kia mang một ý cười nhàn nhạt. Nhìn hắn từ đằng sau lại hơi nghiêng nghiêng, cô sững người. Sao chống ngực lại đập mạnh như vậy? Vì sao tim đập đến điên cuồng như thế? Xong cô đối mặt với hắn lại là nên nói điều gì đây? Cự giải tiến đến gần hắn. Gần, gần chút nữa, gần đến mức cô có thể ngửi được mùi long diên hương tỏa ra mê người của hắn. Anh đã sớm nhớ ra. Thiên Yết hắn chính là ngay từ đầu đã biết cô sẽ nghe được câu nói kia, rồi biết được cô bước vào phòng, tưởng tượng ra khuôn mặt đẹp tựa tiên kia, ánh lên vẻ khó xử, chần chừ bước đến đằng sau hắn. Thiên Yết quay lưng lại, cô giật mình, cũng quay lưng về phía hắn. Chà, giờ đã ngược lại rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net